Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, 472. Chương 472, chiến đấu bình tức, Hoàng Siêu lập tức nhảy ra vòng chiến. Hắn xé rách không khí, trong nháy mắt lùi lại 100 mét. Tại đối diện, Dracula cũng là biến thành biên bức. Ở tử sắc yên vụ còn không có tán đi lúc, hắn đã nghiêng bay ra ngoài, Murphy's sợi nhằm phía hai người, kỳ thực đã làm xong bị hai người đánh trúng chuẩn bị. Nàng nhắm chặt hai mắt, chuẩn bị nghênh tiếp thống khổ đến, nhưng mà chẳng có cái gì cả phát sinh. Gì, các ngươi dĩ nhiên có chạy. Murphy's sợi mở mắt ra, kinh ngạc chứng kiến Hoàng Siêu cùng Dracula ở bầu trời lưỡng đoan. Hoàng Siêu vẫn là nhân loại hình thái, đứng thẳng huyền phù ở trên bầu trời. Hai cái chân tự nhiên rũ xuống, trong cơ thể hắn lực lượng, để hắn thư thái đứng thẳng. Mà Dracula thì tại bên kia, hóa thành một con biên bức, thỉnh thoảng phủi một cái cánh. Hoàng Siêu trong lòng đối với Dracula phi thường thưởng thức, không nghĩ tới Dracula cũng là có kiến thức. Murphy sợi thứ nhất, hắn chính là không nói hai lời lập tức đào tàu. Nhất phương bất chấp nguy hiểm thoát ly vòng chiến. Chúng ta tựu không khả năng tại chỗ giao chiến. Murphy sợi cũng sẽ không gặp phải nguy hiểm. Xem ra Dracula chỉ số IQ cũng có thể a. Dracula nhìn chăm chăm Hoàng Siêu, trong ánh mắt lóe lên nhưng quang mang. Hoàng Siêu vừa rồi trong nháy mắt cởi chiến, để tâm tình của hắn đã khá nhiều. Ha ha, Supata, không nghĩ tới ngươi rất lợi hại a. Hoàng Siêu quét mắt phía dưới rừng cây, mảnh rừng núi lớn bị hắn cùng Dracula phá hủy, toàn bộ chiến trường chính là bị lửa đạn oanh qua một lần. Hoàng Siêu cổ động khí huyết cùng chân khí, khôi phục nhanh chóng cùng với chính mình đang đại chiến bên trong tổn hại. Đây là hắn lần đầu tiên phát động toàn lực cùng người đối chiến. Dracula ở nơi này thế giới là tất cả quái vật lão đại, ẩn giấu thực lực quả nhiên cường đại. Thảo nào Dracula một cái tâm linh kinh sợ phát sinh, tất cả mọi người không dám lỗ mãng, bởi vì Dracula còn có trung cực chiến lực làm chống đỡ. Lộ tuyến của hắn cùng Hoàng Siêu rất giống, đều là một loại năng lực hỗn tạp phát triển toàn diện lộ tuyến. Nhìn mấy cây số trong phạm vi hủy diệt hầu như không còn rừng cây, Hoàng Siêu thầm nghĩ đến, tố chất thân thể của ta càng mạnh, chịu tải niệm lực cùng chân khí càng mạnh, đã có thể diện tích lớn phá hư cây cối nham thạch những thứ này thể rắn. Đồng dạng cũng có thể đối phó kiến trúc hiện đại. Ân, siêu năng không khống chế được trong kia hai cái học sinh trung học đệ nhị cấp, đều có thể gặp trở ngại ra. Ta niệm lực sợ rằng đã có thể phá hoàn kim loại. Niệm lực đối sinh vật hiệu quả yếu, đối phương nếu như tinh thần cường đại, niệm lực liền không thể trực tiếp tác dụng. Chân khí đối sinh vật hiệu quả cường đại, thế nhưng phá hư vật chết bên trên hiệu suất quá thấp. Hoàng Siêu theo Johnny lữ hành, không đến thời gian một tháng, đã đạt được 300 điểm tả hữu thuộc tính. Loại này tình huống bên dưới, hắn không ngừng tích lũy trong cơ thể niệm lực chân khí các loại. Chờ, năng lượng vẫn đạt được đề thăng chậm rãi tình trạng, bộc phát ra uy lực, cùng thân thể thông thường dị năng giả cùng võ giả căn bản không phải một cái lượng cấp. Niệm lực cùng chân khí đều có lớn hơn mở rộng không gian. Hoàng Siêu tâm lý có một ít kế hoạch, đồng dạng còn có còn lại năng lực, có thể dung hợp vào chính mình hệ thống bên trong. Murphy rợi thở phào nhẹ nhõm, hai người không đánh nổi, nàng phải thừa dịp lấy cái không khí này, đem hai người khuyến trở về. Vì vậy nhíu miệng, thở phì phì nói ra, hai người các ngươi đem rừng cây đều bị hủy, đây là ta sinh nhật. Ta không cho phép các ngươi đánh lộn. Dracula cười xấu hổ cười, rơi xuống đất. Ô mai vay, không có ý tứ a. Ha ha ha, người này quá khách khí rồi. Hắn để cho ta đánh hai cái cũng sẽ không có việc. Dĩ nhiên làm ra phản ứng mãnh liệt như vậy. Ha ha, Hoàng Siêu theo hai người rớt xuống. Hừ nói, Dracula tuy là ngươi rất mạnh, thế nhưng ta còn muốn nói, ngươi phương thức giáo dục không đúng. Ngươi làm sao có thể đem Murphy sợi nhốt ở nhà? Nàng hẳn là tới kiến thức phía ngoài thế giới. Tiểu tử, ngươi là đang chất vấn ta sao? Ta nhất định phải bảo hộ Murphy sợi. Ta cảm thấy, ta sai lầm lớn nhất, chính là để cho ngươi đi tới trong thành bảo. Dracula nghe vậy lập tức tức điên. Hắn vèo đi tới Hoàng Siêu bên cạnh. Hoàng Siêu cũng nhấc tay lên. Không nên đánh. Murphy sợi lập tức chen đến trong hai người gian. Dracula tốt bạn gây nhóm cũng đều vọt tới. Đem Dracula cùng Hoàng Siêu ngăn ra. Tất cả mọi người bớt tranh cãi. Frankie trầm ổn nói rằng, Dracula đương nhiên sẽ không nghe theo ý kiến. Hắn ngẩng đầu lên, nghiêm nghị nói ra, Supata ngươi có tư cách quản ta phương thức giáo dục. Ta là Murphy sợi phụ thân. Hoàng Siêu dường như nghe xong một cái cười ầm. Hắn vẻ mặt không phục phản kích nói, làm như vậy đối với Murphy sợi không có lợi. Hừ, ta không phải nói chuyện với ngươi. Murphy sợi mẫu thân đâu? Ta muốn cùng với nàng giảng đạo lý. Nàng là mẫu thân, so với ngươi thích hợp hơn giáo dục nữ nhi. Hoàng Siêu nói lời này lúc phi thường oán giận, thoạt nhìn giống như là cùng Dracula đấu khí. Hắn nói xong, hiện trường liền lâm vào một mảnh thê lương tĩnh mịch. Cái này ở Hoàng Siêu dự liệu bên trong. Martha đã chết 100 nhiều năm. Thế nhưng Supata Hero cái này nhân loại, theo lý thuyết không biết điểm này. Cho nên Hoàng Siêu cũng lộ ra thỏa đáng chỗ tốt nghi hoặc cùng do dự. Các ngươi, làm sao vậy? Mơ-i sợi thấp giọng nói. Mẫu thân của ta, ở ta khi còn bé, liền qua đời. Dracula thanh âm để người nghe bi ai. Ta đáp ứng qua nàng, nhất định phải bảo vệ tốt ô mai vay. Nhân loại là sinh vật đáng sợ. Ta muốn cam đoan an toàn của hắn. Dù cho không cho nàng tiếp xúc bên ngoài thế giới, ta là một người cha. Frankie, Wayne, Griffin cùng Sly đều lộ ra thê lương biểu tình. Chân to quái hạ xuống một giọt nước mắt, nửa thước khối giọt nước mưa đập vào trên người lang nhân, để hắn biến thành một cái rơi xuống nước lang. Hoàng Siêu cắt đứt bọn họ nhớ lại, dùng một loại khó tin giọng nói hỏi, các ngươi đang đùa ta sao? Bọn quái vật đều ngẩng đầu nhìn Hoàng Siêu. Hoàng Siêu thoạt nhìn vô cùng khiếp sợ. Hắn nói ra, tử vong đối với các ngươi tính là gì? Các ngươi là quái vật a? Tha thứ ta, thế nhưng Frankie ngươi vốn chính là người chết giáp thành. Mạc Thụy ngươi bản chất chính là một cái thi thể. Ta ở trong rừng rậm chứng kiến nhiều như vậy u linh cùng cương thi. Hiện tại, ngươi nói cho Murphy sợi mẫu thân chết rồi, liền không thể tham dự vào của nàng giáo dục. Dracula thân thể run rẩy, hắn cuối cùng cứng rắn nuốt nói ra. Martha cùng bọn họ bất đồng. Martha cũng là một nhân loại. Đây là một cái tạc đạn nặng ký. Tất cả quái vật đều sợ ngây người. Murphy sợi trong mắt rưng rưng nói ra. Mẫu thân ta là một cái nhân loại. Đúng thế. Dracula vẻ mặt đau khổ. Phải nói bắt đầu năm đó cố sự, mọi người thương xót mà nhìn hắn. Hoàng Siêu lại mau đánh chặt đứt cái này hồi ức đại hội. Các loại, đừng vội khóc. Các ngươi vì sao không sống lại nàng? Thậm chí là một loại thay thế phương thức. Ở nơi này thế giới biến thành u linh, cũng có thể cam đoan chính mình trí lực tồn tại thật lâu. Dracula làm hắc ám vương tử, dĩ nhiên để cho mình thê tử cứ như vậy mất đi. Hoàng Siêu cảm thấy tương đương nực cười. Dracula thở dài nói, để nàng đi thôi. Hoàng Siêu khóe miệng co quắp di chuyển, vô lực nhổ nước bọt, để người chết rời đi. Là manga bên trong thường gặp chủ đề, nói đúng là nên đi không nên để lại. Bên trong tiểu bằng hữu có các loại năng lực, nhưng cuối cùng học xong cùng người chết phân biệt, để bọn họ rời đi ngủ yên. Đây thật ra là vì dạy cho tiểu bằng hữu nhận thức tử vong, tiếp thu tử vong đau khổ. Thế nhưng đặt ở cái này thế giới, để Dracula chính mồm nói ra, Hoàng Siêu không thể nào tiếp thu được. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?